Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, hấp thu lôi điện. Cuối cùng, Đồ Tây Mộc mở miệng, lập tức lại nói, bất quá, mặc kệ các ngươi người nào thắng, đều phải bảo đảm đối phương nhục thân không thái quá hao tồn. Nguyên thần cũng không cần đánh tan. Nguyên thần đại viên mãn võ giả, cho dù chết, chỉ cần hắn nguyên thần không được lãng phí, dùng đến giúp đỡ những người khác thôn phệ tu hành, nhục thân cũng có thể đoạt xá đến dùng. Đối với Lương Châu mà nói tổn thất cũng không tính toán quá lớn. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Kiếm Danh, nhạt nói, ta cho ngươi cơ hội này. Ứng chiến, Hắc Lăng vậy mà ứng chiến. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, trận này giao đấu, đối với Hắc Lăng đến nói không có nửa phần ưu thế có thể nói. Hắn làm sao sẽ ứng chiến? Cái này quá xúc động. Nhưng mà, bây giờ cái này Hắc Lăng đã trải qua mở miệng, việc này lại không vãn hồi khả năng. Xếp hạng thứ 10 bộ lạc, chiến bài danh bộ thứ nhất rơi. Điên cuồng, cái này thật sự quá mức điên cuồng. Cấp 3 bộ lạc giao đấu trận thứ 4. Thần không bộ lạc đối chiến lôi kiếm bộ lạc. Theo Nguyệt Thăng Vũ lời nói rơi xuống, Kiếm Danh cùng một chuôi kiếm gãy bay lên lôi đài. Giờ phút này, muôn người chú ý, mặc dù tất cả mọi người biết, Hắc Lăng tất nhiên không cách nào chiến thắng Kiếm Danh, nhưng trong lòng lại là mang theo vài phần chờ mong. Hôm nay thần không bộ lạc đã trải qua tới mức như thế. Cái này kỳ tích tất cả mọi người muốn nhìn hắn kéo dài tiếp. Hắc Lăng, không thể không nói, ngươi có đảm lượng. Kiếm Danh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười lạnh. Cổ Phong nhạt nói, ngươi đảm lượng, cũng không tệ. Nhìn trước mắt Cổ Phong như vậy không hề bận tâm bộ dáng, Kiếm Danh trong lòng tức giận hơn. Lôi kiếm, giúp ta. Kiếm Danh trong mắt sát ý hiển hiện, lúc này quát lớn, lúc này, cái kia kiếm gãy, trực tiếp chính là bay đến Kiếm Danh trong tay, bị Kiếm Danh nắm chặt. Đồng thời, hắn bên trên lôi điện quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Giờ phút này, cái kia đã trải qua siêu việt nguyên thần đại viên mãn, đạt tới nửa bước hóa thân khí tức, từ Kiếm Danh thân thể bên trên, bộc phát ra, kiếm này, chính là cái kia lôi kiếm sao? Nghe đồn kiếm này, năm đó bản là một kiện địa giai cực phẩm binh khí. Về sau bị thiên lôi bổ trúng. Thiên lôi bổ trúng, kiếm này cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, còn lưu lại một nửa. Từ đó ẩn chứa lôi điện chi lực. Cái này lôi điện chi lực cực kỳ cường hoành, để kiếm này có thể so với chuẩn thiên giai binh khí. Kiếm Danh nửa bước hóa thân tu vi, cầm trong tay lôi kiếm, hóa thân cảnh phía dưới, căn bản không người có thể địch. Nghe đồn Kiếm Danh từng cầm trong tay lôi kiếm cùng một tên sơ nhập hóa thân cảnh cường giả một trận chiến, bất phân thắng bại, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy cảnh này, đám người nhao nhao mở miệng. Kiếm Danh vốn là tu kiếm, hắn tín phụng Đồ Đằng cũng vì kiếm. Giờ phút này nhân kiếm hợp một, tự thân chiến lực cùng Đồ Đằng chiến lực dung hợp, chiến lực đã trải qua đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bành, Kiếm Danh nắm chặt lôi kiếm, thân thể bên trên Đồ Đằng ấn ký sáng lên. Giờ khắc này, vô biên hồ quang điện ở tại thân thượng lưu rời đi chỗ khác đến. Lôi kiếm bên trên, lôi điện hiển hiện, một cỗ khí tức bạo ngược tại lôi kiếm cùng Kiếm Danh thân bên trên tản mạn ra. Hắc Lang, ta lôi kiếm vừa ra, một chiêu liền bảo ngươi chết không toàn thây. Lôi kiếm, chảm. Kiếm Danh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Trong tay lôi kiếm bỗng nhiên chém một cái. Nhân kiếm hợp một, một kiếm này phía dưới, một đạo to lớn lôi điện kiếm cương chính là gào thét mà ra. Hướng phía Cổ Phong chính là đón đầu bổ tới. Một số người thậm chí nhắm mắt lại. Một kích này, Kiếm Danh thi triển toàn bộ tu vi, chính là nghĩ một chiêu đem Cổ Phong chém giết. Chỉ sợ hắn chấp nhận này vẫn lạc. Lương Vân Lang, Lương Vân Báo, Đồ Tây Mộc, Nguyệt Thăng Vũ, giờ phút này phần đông cường giả, ánh mắt gắt gao hội tụ. Bọn hắn biết, người này tu ý cảnh, vừa rồi cái kia có thể đem vạn vật định trụ ý cảnh, giờ phút này tất nhiên sẽ thi triển. Nhưng mà, cái này lôi điện kiếm cương đã trải qua tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi. Nhưng Cổ Phong lại không có chút nào muốn thi triển ý cảnh ý tứ. Ánh mắt mọi người đều là biến, liền ý cảnh đều không cần. Cái này quả nhiên là muốn chết sao? Lúc đầu kiếm danh cũng coi là Cổ Phong muốn thi triển cái kia quỷ dị ý cảnh. Không nghĩ tới hắn không có thi triển. Lần này càng là lòng tin 10 phần. Muôn người chú ý phía dưới. Tại chỗ lôi điện kiếm cương đánh rớt. Khoảng cách Cổ Phong đầu không đến một tấc thời điểm. Cổ Phong giơ tay lên. Duỗi ra hai ngón tay. Tất cả mọi người là kém chút chửi mẹ. Mặt đối với nửa bước hóa thân cảnh cường giả. Thi triển chuẩn thiên giai binh khí một kích toàn lực. Vẻn vẹn duỗi ra hai ngón tay. Coi như muốn tự sát. Cũng không có chơi như vậy đi. Hắc lang, người chết. Cái gì? Kiếm danh khắp khuôn mặt là giữ tợn ý cười. Mà hắn còn chưa có nói xong. Tiếu dung chính là bỗng nhiên ngưng kết. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Hắn trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Tất cả mọi người là ngốc trệ. Chỉ thấy, Cổ Phong tự lấy cái kia vẻn vẹn hai ngón tay. Kẹp lấy lôi điện kiếm cương. Giờ phút này, Cổ Phong cũng không phải là vẻn vẹn lấy hai ngón tay. Cái này hai ngón tay bên trên. Xen lẫn Cổ Phong thần hồn lực lượng. Cái này thần hồn lực lượng bên trong. Càng là xen lẫn lăng mang. Lăng mang, chấn áp tất cả. Cổ Phong muốn, chính là trước chấn áp cái này lôi điện chi lực. Mà về sau, không được, cái này sao có thể. Dù là kiếm danh tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi. Giờ phút này nhìn thấy cảnh này, cũng là bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy Cổ Phong hai ngón tay kẹp lấy cái kia lôi điện kiếm cương. Mà lập tức cái kia lôi điện kiếm cương bên trong lôi điện chi lực. Điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong trong tay tràn vào. Hiển nhiên, Cổ Phong tại cưỡng ép hấp thu lôi điện chi lực. Ta dựa vào a, giờ phút này, không biết bao nhiêu người. Trong lòng bạo này nói tục, trong mắt thần sắc, căn bản là không có cách che giấu trong lòng chấn kinh. Trước đó Cổ Phong có thể hấp thu ngũ hành lực lượng. Đại gia đã trải qua rất khiếp sợ. Bây giờ hắn thậm chí ngay cả lôi điện đều có thể hấp thu. Muốn biết, lôi điện là ngũ hành bên ngoài thứ sáu được thiên địa chi lực. Cái kia lôi linh khí căn bản cũng không phải là loại người bình thường có thể tu luyện. Tu lôi người, thường thường đều là tư chất nghịch thiên hạng người. Mà bây giờ, cái này hắc lăng vậy mà có thể hấp thu lôi điện. Chẳng lẽ hắn một mực chính là một lôi thuộc tính linh khí tu giả? Chẳng lẽ, hắn thân bên trên còn ẩn chứa lôi linh mạch? Có thể có ẩn chứa ngũ hành đại viên mãn linh mạch? Đã đầy đủ nghịch thiên. Hắn vẫn còn có thứ sáu được. Lôi linh mạch, đây quả thực không cho những người khác đường sống a. Mấy hơi thở ở giữa. Cái này lôi điện kiếm cương hoàn toàn bị Cổ Phong hấp thu. Cổ Phong một ngón tay bên trên. Bị lôi điện đường vân quấn quanh. Lôi điện chi lực ẩn chứa trong đó. Tản ra khủng bố uy thế. Không sai. Cổ Phong nhạt nói. Không biết ngươi rốt cuộc là gì quỷ dị thần thông. Nhưng lôi kiếm bên trong lôi điện. Thế nhưng là từ thiên lôi biến ảo. Ngươi cưỡng ép hấp thu một đạo tất nhiên đã là cực hạn. Ta xem ngươi làm sao sẽ không tiếp nhận đạo thứ hai. Kiếm danh gặp tình hình. Thân bên trên lôi điện chi lực trong nháy mắt cuồng bạo. Lại là nhất kiếm hung hăng bổ ra. Chỉ thấy lôi điện kiếm cương lần nữa gào thét mà ra. Hướng thẳng đến Cổ Phong bổ tới. Trong lòng mọi người cũng có ý tưởng này. Cái này lôi điện chi lực như thế cuồng bạo. Có thể cưỡng ép hấp thu chấn áp một đạo. Chỉ sợ đã là cực hạn. Cái kia bạo ngược lôi điện bị hấp thu đến thể nội. Ngẫm lại đều là để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà, Cổ Phong như cũ duỗi ra hai ngón tay. Như cũ đem cái kia nhìn như bạo ngược vô cùng lôi điện kiếm cương nhẹ nhõm kẹp lấy. Như cũ nhẹ nhõm đem hoàn toàn hấp thu. Đám người trong lúc nhất thời trong đầu oanh minh đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.